Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 183, chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 183, chuẩn bị sẵn sàng. Editor, Luna hoang. Trong lỗ mũi Ali phát sinh một tiếng hừ. Sau đó mặt không thay đổi rời ánh mắt đi chỗ khác. Không muốn để ý tới Ngưng Nhi nữa. Hắn tiếp tục dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Liền giống như ở Hải Đường Viện. Loại hình dạng cực độ khinh thường này. Ngưng Nhi thấy như vậy. Để Ngưng Nhi sắp nổ khí. Nàng tức giận a xích với hai người ti ti. Tiểu Linh, đi đi đi. Nên làm gì thì làm đi. Đừng ở chỗ này. Ti ti cùng Tiểu Linh sâu đậm liếc nhau. Khí thế kia của Ngưng Nhi tỉ tỉ thật cường đại. Còn dám hung dữ với nam nhân kia nữa. Vừa nhìn chính là tiểu thư dạy dỗ. Các cô nương đều rời đi. Trong viện này cũng chỉ có một mình Ali. Ali tựa ở trên cây. Hắn nghiêng đầu nhìn căn phòng của Vu Xá Nguyệt. Một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Bởi vì trong viện này có ngoại nhân. Vu Xá Nguyệt tuy rằng nét mặt táo bạo phát điên. Nhưng trong lòng vẫn là hết sức cẩn thận. Nàng đóng cửa rồi còn kiểm tra hai lần. Xác nhận Ali chỉ là đứng bất động ở xa xa. Lúc này mới lật tủ truyền. Doãn Thu Minh lưu lại một đống kia. Trong khoảng thời gian này bản thân mân mê một đống. Thành phẩm bán thành phẩm đều có. Tất các nàng đều lấy ra xem lại. Xem có thể dùng nữa hay không. Cuối cùng, nàng đầu đầy mồ hôi nhìn một đống tạp vật phân lượng không nhỏ trên mặt đất. Không thể làm được gì ngoài dùng tay xoa xoa tóc. À, lần này là thái tử A, muốn thọ rồi. Luna, ý bà là bà sắp tổn thọ. Kiến thức chuyên nghiệp hoàn toàn thiếu dùng. Hiện tại đầu óc nàng có điểm trì độn. Đây nếu thật muốn đến ổ sói của thái tử. Phải làm chút gì dùng được. Nghĩ như vậy một lát. Vu Xá Nguyệt tựa hồ là có chút linh cảm. Nàng liền đưa tay khứ. Nhưng cái đưa tay này. Rồi lại nhìn thấy trên cánh tay mình lộ ra băng vải. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán. Đây không được a, tay đã không phù hợp với lượng công việc lớn như vậy rồi. Nàng suy nghĩ một chút, biến đổi phương hướng tay, rơi vào hộp vạn năng của Doãn Thu Minh. Lúc này quang cảnh cực tốt, Thái Dương nương đến hết thảy đều là dáng vẻ lười biếng. Bên trong thư phòng, Vu Tử Kỳ ngồi ở trước án liếc nhìn sổ sách Vu Hàn Thiên đưa qua. Trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu học phê duyệt tấu chương rồi. Ngoài cửa sổ quang mang ban bác, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua giấy. Mi mục cùng Vu Hàn Thiên lúc còn trẻ thập phần tương tự. Nhất phó nghiêm túc ngược lại cũng cực kỳ mê người. Vọng Thư Huyền, phía bên ngoài viện truyền đến vài tiếng ầm ĩ, ngay sau đó cửa phòng rầm một tiếng bị lực mạnh đẩy ra. Vu Lưu Vân giống hỏa lò ngày mùa hè, một thân một mình nổi giận đùng đùng dường như gió cuốn tiến thất. Bên người nàng đến anh đào cũng không mang theo. Vu Tử Kỳ chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Phần khí chất lạnh như băng của nàng hợp với lửa giận quanh thân. Thật đúng là kinh người. Sau đó hắn cúi đầu lật qua một trang. Vu Lưu Vân đi tới trước mặt hắn. Cau mày giật sách trong tay Vu Tử Kỳ. Tức giận nói. Ca ca, ngươi đừng xem nữa. Ai, đừng làm rộn. Vu Tử Kỳ có chút cưng chiều đưa tay đòi sách. Vu Lưu Vân giấu sách ra sau người nói. Đừng làm rộn cái gì. Ngươi nghe ta nói trước. Vu Tử Kỳ bật cười. Làm sao vậy? Muội muội ta không phải là băng mỹ nhân đệ nhất Long Phục sao? Băng mỹ nhân này còn có lúc tức giận với ta. Ngươi đừng cười nhạo ta nữa. Sắc mặt của Vu Lưu Vân ngưng trọng. Quả thật là càng thêm băng. Được rồi, làm sao vậy? Ai dám chọc giận ngươi a? Vu Tử Kỳ thấy nàng quả thực phát hỏa. Cũng không trêu đùa nàng nữa. Cô muội muội này của hắn rất ít giận. Chủ yếu cũng là trong nhà quá cưng chiều. Thật không biết ai không có mắt như vậy. Lại dám không thuận tâm tư của nàng. Vu Lưu Vân đóng sách trên tay lại tiện tay ném lên bàn. Tìm một cái ghế gần nhất ngồi xuống. Cười lạnh một tiếng. Còn có thể là ai a? Cũng chính là Vu Xá Nguyệt. Không nghĩ tới lần này tổ mẫu cư nhiên đều thiên vị. Ta mới từ chỗ tổ mẫu trở về. Tổ mẫu làm sao có thể thiên vị một thứ nữ như nàng. có phải nàng đùa giỡn tâm cơ gì với tổ mẫu hay không? Ai, ngươi gọi người đi đánh nàng một trận không phải tốt hơn sao? Vu Tử Kỳ tuy rằng rất tức giận, thế nhưng cũng không có hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ lầm lũi nói, ngươi hãy để cho Vu Tịnh Hoa đi đi. Phản chính mỗi lần người đều gọi người rượt dây. Nàng không phải là đầu óc nóng lên sao? Có nàng ở cũng không cần ngươi ta tự mình động thủ. Ngươi nếu là sợ không thể hả giận, vậy lần này để nàng mang nhiều nhân thủ là được. Vu Lưu Vân lạnh lùng suy cười rộ lên. Nói giản đơn, ngươi cho là giống như lần trước ngươi về sao? Mấy ngày nay ngươi cũng cùng cha đi sớm về trễ. Những chuyện kia ngươi còn chưa nghe nói sao? Hiện tại Vu Tịnh Hoa đâu còn dám đánh nàng. Thản nhiên trên mặt Vu Tử Kỳ rốt cục dần dần tiêu tán. Mi Phong hơi nhăn lại. Có một tia ngưng trọng. Ta biết ý tứ của ngươi. Mấy ngày nay ta xuất môn. Quả thực cũng nghe nói một ít. Nửa năm này ta không ở, Vu Xá Nguyệt có thể lên phòng lột ngói rồi. Ngươi sớm đã biết, Vu Tử Kỳ khinh thường nói. Đúng vậy, bất quá Lưu Vân A, ngươi sẽ không phải là thật tin tưởng những lời đồn kia chứ. Nàng bất quá chỉ là thứ nữ đê tiện mà thôi. Ngươi đừng quá xem trọng nàng. Dù cho Vu Xá Nguyệt hiện tại thay đổi hình dạng, nhưng nàng cũng chỉ là từ kẻ ngu si biến thành thứ nữ bình thường. Bản chất đê tiện vẫn là giống nhau. Về phần những chuyện nghe đồn bên ngoài kia, phỏng chừng chính là nàng tự tạo nên để thanh danh của mình tốt lên thôi. Vu Tử Kỳ sớm trên đường trở về, nghe nói tin vịt có liên quan đến Vu Xá Nguyệt, nhưng hắn chỉ nghĩ ngoại nhân đang thần hóa cố sự. Thẳng đến trên yến hội, Vu Xá Nguyệt cùng thái tử giao thủ, hắn mới biết được tam muội muội này đúng là thực sự bình thường rồi. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là cho rằng Vu Xá Nguyệt có thể khỏi bệnh làm người bình thường mà thôi. Nàng không có khả năng từng trải như vậy, không có khả năng có thể chuyện như vậy, càng không thể nào có thủ nghệ đặc thù gì. Chỉ bằng vài chục năm trước nàng đều sống trong ngu dại. Việc này, đều là không thể nào. Vu Tử Kỳ từ lâu nhận định, phía sau Vu Xá Nguyệt nhất định có người. Vong Thiêu Huyên. Nên, đối với tam muội muội này của mình, hắn cũng vẫn là chướng mắt. Trong mắt Vu Tử Kỳ, cao thủ phía sau của Vu Xá Nguyệt mới đáng giá hắn hơi phí chút tâm tư. Lẽ nào ngươi không tin? Vu Lưu Vân nhìn biểu tình của Vu Tử Kỳ, phản vấn hắn, cũng không biết Vu Xá Nguyệt dùng tà môn oai thuật gì. Sau khi Doãn Thị chết, nàng thay đổi như thành một người khác, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, lại rõ ràng y hệt như trước. Đây phải nói để ta không tin tin quỷ thần. Cũng là khó. Vu Tử Kỳ từ sau bàn đi ra. Hắn đứng ở trước mặt Vu Lưu Vân. Cúi người kéo tay vịn của ghế. Sâm sâm nói. Đều nói nàng hiện tại có thủ nghệ phi phàm. Đã có ai từng thấy nàng động thủ làm mấy thứ kia chưa? Còn có quỷ thần vừa nói. Từ xưa đến nay đều là truyền thuyết. Nào có người thực sự gặp qua. Theo ta thấy a, đầu óc nàng bỗng nhiên tốt lên. Thai kỳ bỗng nhiên không có cũng là thật. Thế nhưng những thứ khác, chỉ sợ là bịa đặt. Bịa đặt, Vu Lưu Vân ngửa đầu nhìn Vu Tử Kỳ. Phía sau một trận gió mát xiêu xiêu. Vu Tử Kỳ tự tin nói. Phía sau chuyện này khẳng định còn có âm mưu. Ngươi có nghĩ tới một người ngu dại làm sao sẽ bỗng nhiên tốt lên hay không? Coi như là có cao nhân cho nàng ăn thần đan thần dược. Vậy thai ký thì sao? Loại thai ký đó không phải là bẩm sinh sao? Rửa một cái là có thể mấy sao? Nên, hai cái này, tất nhiên cũng phải có một cao nhân dụng dược mới có thể làm được. Còn nữa, một kẻ ngu si vừa khá hơn. Làm sao sẽ trong lúc bất chợt thông minh như vậy? Sẽ có nhiều kỹ năng như vậy? Cái này cũng nhất định phải có người không ngừng chỉ điểm nàng mới được. Nói không chừng nàng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vu Lưu Vân khẩn trương. Vài câu nói trước của Vu Tử Kỳ. Nàng quả thực sớm có hoài nghi. Thế nhưng nàng thật không ngờ phía sau có nhiều như vậy a, nàng truy vấn. Nói như vậy là có người muốn đối phó tướng phủ. Hoặc là đối phó chúng ta. Chỉ là người nọ không biết làm sao hạ thủ. Lìa. thao túng kẻ ngu si kia sao? Ta không biết, nhưng phỏng chừng 89/10. Vu Tử Kỳ bật người dậy, mắt nhìn xuống Vu Lưu Vân nói. Hơn nữa, người ẩn núp, năng lực nhất định không nhỏ. Vu Lưu Vân tự lẩm bẩm. Ta nói, nàng làm sao có thể hơn ta? Nàng nhất định là mượn năng lực của người khác. Bằng không, nàng là không có khả năng tốt hơn ta. Nàng đến cùng có âm mưu gì ngươi không cần phải lo lắng. Ta là đệ tử quan môn của Vân Sơn đạo nhân. Vu Tử Kỳ ngạo khí câu dẫn khóe miệng. Vô luận là Vu Xá Nguyệt hay người sau lưng nàng, nếu bị ta liền phát hiện được một chút dấu vết, nghĩ cũng không phải là nhân vật nào. Muốn khóc lóc om sòm ở tướng phủ, bất quá là phù du hám thụ. Ai, chỉ bất quá bây giờ ta bận đại sự triều chính, cũng không có thời gian để ý tới tiểu lâu la như nàng. Vốn muốn chờ ta rảnh rỗi mới đi thu thập nàng. Dáng tươi cười của Vu Tử Kỳ có chút quỷ dị. Chuyện Vu Xá Nguyệt khi dễ Vu Lưu Vân cùng Khương Doanh, hắn làm sao có thể âm thầm buông tha nàng. Hắn đã nghĩ xong, chờ chỗ của hắn ổn định, trước hết đem tiểu lâu la này đến trước mặt của cha. Đến lúc đó nói những người này là địch quốc đưa tới tướng phủ nằm vùng là được. Y theo lời đồn đãi thần hồ kỳ thần hiện tại của kẻ ngu si Vu Xá Nguyệt. Hoàng đế suy nghĩ kỹ một chút nhân quả trước sau, nhất định sẽ tin tưởng. Ai, vậy hắn chính là lập công lớn a, nói không chính xác. Cha bên này, còn có thái quốc công phủ của nương cũng sẽ toàn lực ủng hộ mình. Thái tử cũng có thể xem trọng mình một chút. Sau này mình sẽ là thân tín của hoàng đế, làm cữu cữu của hoàng đế tương lai. Luna, ý ổng là Vu Lưu Vân sẽ gả được cho Tân Ngư. Mà Tân Ngư nhất định đăng vị. Sau này con của hai người cũng sẽ đăng cơ. Ổng là cậu của hoàng đế. Mơ đẹp ghê. Không nỡ đánh thức luôn. Dáng tươi cười của Vu Tử Kỳ càng đậm. Mặc dù sự tình còn chưa có xảy ra, thế nhưng hắn nghĩ xong chụp cho Vu Xá Nguyệt tội danh gì. Thấy ca ca của mình như vậy, lòng của Vu Lưu Vân cũng liền chậm rãi buông xuống. Lúc này nàng cũng cuối cùng nhớ ra mục đích của chính mình. Thế nhưng chờ ngươi rảnh rỗi, hoàng hoa thái cũng lạnh rồi. Tổ mẫu muốn ta gả cho thái tử, cái này ngươi biết đúng không? Ân, vừa rồi hắn cũng nghĩ tới đây. Trong mắt của Vu Lưu Vân bắn ra sát khí. Nhưng tổ mẫu muốn Vu Xá Nguyệt bồi giá a. Nàng trước ở Bách Hoa Yến, còn có lần trước, đều là nhiều lần câu dẫn thái tử. Nhưng thái tử cư nhiên cũng chịu chấp nhận nàng. Hầu như đều phải trúng chiêu của Vu Xá Nguyệt. Hiện tại tổ mẫu không chỉ có không giúp ta giáo huấn nàng, lại còn bảo nàng tiếp tục câu dẫn thái tử. Tổ mẫu hiện tại một lòng muốn cho Vu Xá Nguyệt bồi giá với ta. Đến mẫu thân cũng không nói nên lời rồi. Cách chương.